Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, Thái cực cung đại chiến. Nhìn thấy giữa bầu trời pháo hoa, Lý Thái ngay lập tức đem trong tay bóng trượng hướng ra phía ngoài ném một cái. Lớn tiếng nói, Ngụy Vương cấm quân nghe lệnh, theo bản vương bình định. Theo Lý Thái cái này âm thanh hô to, tất cả mọi người cầm trong tay bóng trượng ném xuống đất. Sau đó cấp tốc hướng về Lý Thái bên người tới gần. Lý Thái hai chân một điểm bàn đạp ngựa hướng về Lý Thế Dân phương hướng. Đồng thời đối với Lý Thế Dân la lớn, phụ hoàng, bọn họ động thủ, cho phép nhi thần cho Ngụy Vương cấm quân huynh đệ đổi binh khí. Bất luận người nào tiến cung cũng là không cho phép đeo vũ khí, bằng không thực sự bị nơi lấy tội mưu phản. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ huy Ngụy Vương cấm quân đến, vì là Lý Thế Dân biểu diễn môn polo, tự nhiên cũng không dám đem vũ khí đưa vào Thái cực cung. Binh khí chấm sớm sẽ vì các người chuẩn bị kỹ càng. Lý Thế Dân sau khi nói xong liền đối với bên người thái giám phất tay một cái. Rất nhanh liền có vài tên thị vệ nhấc mấy cái dương gỗ lớn tử lại đây, đem dương gỗ mở ra, bên trong chính là bày ra là La Tùng ngũ hổ đoạn hồn thương, La Thông ngũ câu thần phi lượng ngân thương. Nói chung tất cả mọi người vũ khí đều tại trong dương. Mọi người không ngừng nghỉ chút nào, cấp tốc đem vũ khí lấy ra, sau đó thúc mã hướng về cung môn phương hướng mà đi. Mà Lý Thái nhưng không có cùng nhau đi tới cung môn, mà là đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, nhi thần đưa cho ngài đến đồ vật có thể sắp đặt thỏa đáng. Dựa theo ngươi giao cho, ta đã đem những cái dương gỗ bày ra ở tới nơi này phải qua trên đường. Lý Thế Dân đối với Lý Thái gật gù rồi nói ra. Lý Thế Dân cùng Lý Thái đối thoại, để bao quát trưởng tôn vô cấu ở bên trong. Sở hữu hoàng phi hoàng tử cảm thấy không rõ, bọn họ không biết vì sao lại đột nhiên có như vậy biến hóa. Tốt tốt môn polo xem chính đặc sắc, trong chớp mắt dĩ nhiên nắm lên đao thương, hơn nữa còn là một bộ như gặp đại địch dáng vẻ. Lẽ nào thật sự có người dám xông vào cung đình không được? Phụ hoàng, đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao hoàng đệ sốt sắng như vậy? Lý Thừa Càn tiến lên hai bước, hướng về Lý Thế Dân hành lễ hỏi, có người chuẩn bị dựa vào tối hôm nay. Lý Thái biểu diễn môn polo thời cơ được bức thoái vị cử chỉ. Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn nói, nghe được Lý Thế Dân, Lý Thừa Càn cũng là giật mình không nhỏ, vội vàng đối với thị vệ la lớn, có người ý đồ đối với hoàng thượng gây rối, mau mau mau chóng hộ giá. Cùng lúc đó, cung môn phương hướng đã truyền đến tiếng đánh nhau. Lý Thái đối với Lý Thừa Càn nói, hoàng huynh, ngươi ở lại chỗ này bảo hộ phụ hoàng mẫu hậu, ta đi phía trước nhìn, hoàng đệ phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không nên bị thương. Lý Thừa Càn một mặt thân thiết vẻ mặt đối với Lý Thái nói. Lý Thái đối với Lý Thừa Càn gật gù, sau đó liền hướng về cung môn phương hướng mà đi. Chờ Lý Thái đi tới trước cửa cung thời điểm, chỉ thấy phía trước đã giết không thể tách rời ra. Lý Thái cầm trong tay long đảm lượng ngân thương xoay ngang, liền trực tiếp giết đến, ỷ có nhuyễn vị giáp hộ thể. Lý Thái chuyện này liều mạng chỉ để ý xung phong, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ai có thể ngăn cản kỳ phong mang. Điều này làm cho xa xa trường Tôn An Nghiệp cùng Lưu Đức Dụ trong lòng không khỏi căng thẳng. Bọn họ không nghĩ tới, Lý Thái mang đến mấy vị này tướng lãnh, dĩ nhiên mỗi người đều là vạn nhân địch, vì vậy hai người liền bắt đầu dục binh lính, cấp tốc tiến về phía trước công, miễn cho thời gian kéo lâu đối với bọn họ có chỗ bất lợi. Tuy nhiên Lý Thái loại người mỗi người dũng mãnh, thế nhưng đối mặt mấy ngàn cấm quân bọn họ vẫn cứ có vẻ quá mức nhỏ bé. Dần dần liền bắt đầu ở thế yếu. Toàn thể Ngụy Vương cấm quân nghe lệnh, theo bản vương rút lui đến phụ hoàng bên người. thề sống chết bảo hộ phụ hoàng an toàn. Lý Thái một bên hô to, một bên mang người bắt đầu hướng về sau lùi lại lùi. Trường Tôn An Nghiệp há sẽ bỏ qua cho cái này thời cơ. Vì vậy mệnh lệnh cấm quân bắt đầu điền cuồng truy kích. Đồng thời mệnh lệnh cung tiễn thủ bắt đầu bắn cung. Thế tất yếu đem Lý Thái loại người chém giết ở đây. Lý Thái loại người một bên gọi Điêu Linh, một bên chậm rãi hướng về sau lùi lại. Thỉnh thoảng còn có Ngụy Vương trong cấm quân tiễn xuống ngựa. Lần này theo Lý Thái cùng một nơi tiến vào hoàng cung biểu diễn. Không cũng chỉ có La Tùng mấy vị Ngụy Vương cấm quân tướng lãnh. Còn có 40-50 người làm phụ trợ ngành nghề. Cũng cùng tiến vào hoàng cung. Nhìn thấy có huynh đệ mình trúng tên. Những người khác liền cấp tốc đi vào cứu viện. Nói chung không có một cái nào làm vương cấm quân bị ném dưới. Chậm rãi, Lý Thái dẫn người lui vào môn polo sân thi đấu phụ cận. Nơi này có một cái rất lớn núi giả. Núi giả đối diện liền là một người công nhân hồ. Phía trước chính là môn polo trận. Chỉ cần các anh em lại nỗ một phần lực là có thể đem cẩu hoàng đế Lý Thế Dân bắt. Đến thời điểm đó các người mỗi người đều là khai quốc công thần. Lưu Đức dụ hí lên liệt phế hô. Rất nhiều cấm quân cấp tốc hướng về Lý Thái loại người đuổi tới. Nhưng lại tại cái này thời điểm, đột nhiên từ trong núi giả vạn tiễn cùng phát, chỉ là một vòng này thì có gần 500 tả hữu thương vong. Hơn nữa cái này cũng không có đình chỉ mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì từ trong hồ lại có đến hàng mấy chục ngàn tên nỏ bắn ra. Lúc này Trình Giảo Kim chỉ huy hữu vũ vệ, đã xuất hiện ở Lý Thế Dân bên người. Đem Lý Thế Dân bảo hộ đó là an toàn toàn. Coi như Lý Thái bọn họ không ngăn được, Lưu Đức dụ bọn họ, cũng đừng hòng thương tổn đến Lý Thế Dân mảy may. Hoàng thượng, nếu như lão Trình ta không có nhìn lầm, đây là vạn tiễn xuyên tâm. Trình Giảo Kim kích động đối với Lý Thế Dân nói, không nghĩ tới Trình Vương Huynh còn nhớ cái này vạn tiễn xuyên tâm. Chấm cho là người đã sớm đem hắn quên đây. Lý Thế Dân cười đối với Trình Giảo Kim nói, năm đó bởi vì ta lão Trình nhất thời lỗ mãng, dẫn đến ngõa cương trại vạn tiễn xuyên tâm toàn bộ bị hủy. Không biết ta lão Trình bị các anh em oán giận qua bao nhiêu lần. Làm thế nào có thể đem hắn quên đây? Trình Giảo Kim thở dài nói, nhìn mình mang đến những cấm quân này, đã có hơn một nửa chết ở tên nỏ bên dưới. Trường Tôn An Nghiệp cùng Lưu Đức Dụ đã hoảng. Lúc này bọn họ cũng không dám nữa vọng tưởng, đi kèm hai bên Lý Thế Dân, bây giờ muốn chính là mau nhanh chạy ra Thái Cực Cung, miễn cho chết ở chỗ này. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn lùi về sau thời điểm, phát hiện mình phía sau lại tới một nhánh quân đội, lãnh binh chính là Úy Trì Cung. Nhìn thấy Úy Trì Cung, hai người sợ đến đó là mất hồn mất vía. Đồng thời cũng biết mình tận thế đến, một hồi mưu đồ đã lâu Thanh Thế Hạo đại bức thoái vị hành động. Liền như vậy mà kết thúc, kết cục là Lý Thế Dân toàn thắng. Không lâu lắm, Trường Tôn An Nghiệp cùng Lưu Đức Dụ liền bị mang tới Lý Thế Dân trước mặt. Hai người lúc này đã sợ đến mất hồn mất vía, cả người run rẩy quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt. Chấm luôn luôn đối xử các ngươi không tệ. Không nghĩ tới các ngươi, dĩ nhiên làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc, thật làm cho trẫm cảm thấy đau lòng a. Lý Thế Dân nhìn hai người, một mặt tiếc hận nói, lúc này hai người cũng không có giống Lý Thế Dân xin tha. Bởi vì bọn họ biết rõ, chính mình phạm là chu diệt cửu tộc đại tội, bất luận lúc này tự mình nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Người đến, đem bọn hắn ấn xuống đi thôi, chờ tiêu diệt Lý Hiếu Thường, cùng một nơi đem bọn hắn khai đao vấn trảm. Lý Thế Dân vung vung tay rồi nói ra, nhìn hai người bị đè xuống, Lý Thế Dân mở miệng nói, mệnh Tần Quỳnh xuất tả vũ vệ, Quý Trì Cung xuất hữu vũ hậu vệ, Trình Giảo Kim xuất hữu vũ vệ,